One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 612, sư tử khoe oai. Không hề nghi ngờ, đây chính là Fuwa Nomi sau khi giác tỉnh năng lực. Dưới tình huống bình thường, Golden Lion phát động năng lực là cần đi qua hai tay của hắn đụng vào về sau mới có thể điều khiển vật thể. Nhưng là hiện tại hắn chỉ là một đạo trảm kích vung ra, liền để toàn bộ Marineford cũng bắt đầu rung động không ngừng. Không tầm thường năng lực, Reinhardt từ đáy lòng sợ hãi thán phục lấy. Bất quá, sau đó thì sao? Golden Lion tiền bối, ngươi sẽ không trông cậy vào những đá này nện xuống đến sau đó đập chết ta đi. Mọi người đều biết, trên thế giới này, tảng đá sắt thép loại hình đồ chơi là xa xa không có đi qua làm trùy bách luyện nhục thể cường hãn. Mặc dù người thân thể sẽ bị súng kíp đánh xuyên qua, thế nhưng là có thể tùy tiện tiếp nhận vượt quá tưởng tượng cùn khí đập nện. Reinhardt dù cho không tránh không né, tùy ý những này cuốn lại tường đá vách tường nện ở trên người mình, cũng sẽ không bị thương gì. Hắn hình thể mặc dù thoạt nhìn cũng không hùng tráng, nhưng là thể phách của hắn lại mạnh đáng sợ. Tục ha ha ha ha. Cái này vừa mới bắt đầu a Reinhardt. Golden Lion trong tay đao kiếm không ngừng vung ra chảm kích, từng đạo rộng rãi chảm kích lấy hắn làm trung tâm, hướng phía tứ phía Yasufusa khuếch tán ra. Những này chảm kích cũng không phải là hắn nhàn rỗi vô sự sẽ ra ngoài chơi, mà là rất nhanh liền một đầu đâm vào phía dưới nước biển bên trong. Thì ra là thế, Reinhardt minh bạch Golden Lion muốn làm gì. Oanh, cuốn lại tường cao bên ngoài, đám người con mắt không thấy được địa phương, mặt biển đột nhiên bắt đầu chấn động. Marineford, tứ phía Yasufusa biển cả cũng bắt đầu không ngừng kích động. Sau đó lượng lớn nước biển đã mất đi trọng lực, hướng phía bầu trời chảy xuôi mà đi. Cái này Shiki hỗn đản này muốn làm gì? Sengoku vô cùng kinh ngạc nhìn xem thiên không. Đến từ tứ phía Yasufusa nước biển trên bầu trời không ngừng hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái thể tích, thậm chí xa xa tại Marineford phía trên cực lớn nước đoàn, bầu trời đều bị che đậy. Đập vào mắt bên trong chỉ là một mảnh xanh lam. Cái này, đây là cái gì a? Đùa gì thế? Đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Golden Lion hắn muốn làm gì? Hắn muốn phá hủy toàn bộ Marineford sao? Hải quân bên trong một ít ý chí không kiên định ra hỏa đã hoảng sợ co quắp ngồi trên mặt đất. Không thắng được, đối thủ như vậy làm sao có thể thắng được a? Đi theo Shiki cùng một chỗ từ Impel Down bên trong vượt ngục, lúc này hưng phấn trên chiến trường trùng sát hải tặc nhóm cũng vô cùng hoảng sợ kêu to. Shiki lão đại, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ giết chết sao? Cùng này đồng thời phát sinh ở Marineford một màn này, cũng đã thông qua hình ảnh đen đen Musi truyền đến các nơi trên thế giới. Không thể nào, trong truyền thuyết kia đại hải tặc Golden Lion thế mà có được lực lượng như vậy. Đương thời Reinhardt giáo phụ đến cùng là thế nào đánh bại hắn a? Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Ha ha ha ha, hoàn toàn mặc kệ những người khác kinh hô gầm thét. Lơ lửng ở trên không trung Golden Lion trong mắt chỉ có Reinhardt một người. Reinhardt, một chiêu này thế nào? Reinhardt nhẹ nhàng cười cười. Không thể không thừa nhận Shiki tiền bối, Fuwa Nomi tại thị giác hiệu quả bên trên đích thật là làm được trái ác quỷ cực hạn. Nhưng là, không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên không có chút ý nghĩa nào. Liền xem như tùy ý Shiki cái này đủ để đem Marineford toàn bộ thôn phệ trong đó nước đoàn nện xuống đến thì sao? Tùy thời tùy chỗ đều có thể chống lên niệm lực ném thuẫn Reinhardt, cho dù là nhục thân lạn hướng Gyojin to đều chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Điểm ấy bọt nước lại có thể để hắn như thế nào? Không có chút ý nghĩa nào. Kiệt ha ha ha ha. Thật sự là hoàn toàn như trước đây khoa trương a. Reinhardt, Golden Lion ha ha cười to. Chợt ánh mắt một lạnh. Vậy liền để lão tử nhìn xem cái gì gọi là không có chút ý nghĩa nào. Đi chết đi, Reinhardt, Golden Lion phất phất tay. trôi nổi tại trên bầu trời to lớn nước đoàn tại trong khoảnh khắc liền bắt đầu hạ xuống. Với lại, tốc độ kinh người, cái này hỗn đản, Akainu cắn răng, nếu như là biển động lời nói, hắn còn có thể đánh nát biển sóng. Nhưng là dạng này từ trên trời giáng xuống to lớn nước đoàn, hắn lại có thể làm cái gì? Ryuse Kazan, nhưng là làm chút gì cũng hầu như so không hề làm gì tốt hơn. Vô số nham tương đánh phóng lên tận trời, hướng phía to lớn nước đoàn mà đi, phảng phất là con kiến hướng phía voi khởi xướng xung phong đồng dạng. Nham tương tại đụng vào nước đoàn bên trong nổ tung to lớn lỗ thủng, nhưng là không dùng được, chỉ là tiếp theo trong nháy mắt tất cả lung liền có đều đã khép lại hoàn tất, căn bản không có đưa đến mảy may trì hoãn nước đoàn rơi xuống mục đích. Loại tình huống này dâu trắng cũng không có tâm tình cùng Akainu làm trái lại. Nếu như tùy ý phía trên đồ vật nện xuống tới, các con của hắn cũng sẽ chết thương thảm trọng. Cho nên, dâu trắng nắm chặt trong tay thế đao. Lóng lánh bạch sắc quang mang tại thế đao bên trên toát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, dâu trắng vung vẩy thế đao. Cuồng bạo sóng chấn động đột nhiên phóng lên tận trời. Xuất thủ còn không chỉ là hắn một người. Tử hình đài bên trên, Sengoku đã hóa thành to lớn Phật đà, tay phải nâng cao, cường hãn sóng xung kích như dòng phun trào mà ra. Từ cực kỳ lâu trước đó liền làm đối thủ không ngừng giao chiến hai người. Hiện tại thế mà hiệp đồng phát khởi công kích, điều này thực là một chuyện rất thú vị. Bất quá lúc này xuất chiêu cũng còn có những người khác. Màu xanh sẫm chảm kích cùng thủy lam sắc chảm kích dây dưa quấn quanh lấy hướng lên oanh kích. Hawkeye cùng Rayleigh, hai người lúc này cũng đã tạm dừng giao chiến, liên thủ phát động chảm kích, chỉ vì ngăn cản phía trên theo đoàn rơi xuống. Chỉ là trong nháy mắt, Sengoku trùng kích cùng dâu trắng sóng chấn động hợp thành hợp lại cùng nhau, phảng phất hóa thành một đạo vô kiên bất tồi trường thương, trực tiếp quán xuyên phía trên nước đoàn, ở giữa đánh ra hoàn toàn không có so đường hầm to lớn đến. Di tán ba động trực tiếp làm cho cả thủy cầu nổ tung ra. Sau đó, Hawkeye cùng Rayleigh chảm kích cũng đến. Bọn hắn chảm kích phạm vi lớn khoa trương, thế mà ngạnh sinh sinh đem nước đoàn cắt làm thất linh bát lạc mấy khối. Thành công không? Mắt thấy cảnh tượng như vậy, có hải quân nhịn không được lên tiếng. Mà mọi người đều biết, lúc có người hỏi như vậy thời điểm, đáp án liền nhất định là không có. Nếu như chỉ là phổ thông nước biển lời nói, cái kia bọn họ đích xác đã thành công. Dù cho thể tích cũng đủ lớn, nhưng là đối với những này cường giả đỉnh cao nhóm mà nói, muốn đem nó đánh nát cũng không phải khó khăn gì sự tình. Kiệt ha ha ha ha, vô dụng vô dụng, Golden Lion dương dương đắc ý ha ha cười lớn, chỉ là tay phải tùy ý bãi xuống. Một giây sau tất cả bị oanh kích đi ra thiếu hụt liền cũng đều khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Những này nước biển y nguyên ở vào Fuwa Fuwa Nomi khống chế phía dưới. Đơn thuần đả kích đối bọn chúng mà nói không dùng được. Vậy liền trực tiếp đối năng lực giả xuất thủ ả ấy. Tia chớp màu xanh lam vạch phá trường không? Marco phi nhanh mà tới. Một cái bay đạp trực kích Golden Lion. Nhanh hơn hắn chính là màu vàng chớp lóe. Kizaru đã tại Golden Lion trước mặt ngưng tụ thân thể. Quang tốc đá. Kiệt ha ha ha ha. Golden Lion chỉ là không sợ hãi chút nào cười lớn. Đồng thời hai đạo quấn quanh lấy đen kịt thiểm điện chảm kích quanh ra. Kizaru cùng Marco thế mà đồng thời bị đánh đến lui lại. Nhưng làm đại giá, Golden Lion bản thân cũng phi tốc sau này rút lui. Bất quá hắn cái này vừa lui, phía sau thủy cầu vỡ ra thông đạo, hắn trực tiếp trốn vào thủy cầu bên trong. Sách, cái này coi như không có biện pháp. Kizaru bất đắc dĩ tìm kiếm tay, cho dù hắn còn có Yasakani no Magatama, nhưng là loại này phạm vi lớn công kích căn bản cầm thời cơ không có cách nào nha. Không còn kịp rồi sao? Sengoku sắc mặt âm trầm. Bọn hắn những này đỉnh cấp cao thủ tự nhiên có tự vệ thủ đoạn. Nhưng là những người khác đâu? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.